Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh khom người ghé sát vào chiếc kính viễn vọng, tay trái nắm lấy phần thân kính, thay đổi góc độ lớn, rồi sau đó liền nhìn thấy được hình anh muốn nhìn, chính là chiếc áo tím lay động dưới gốc cây nguyệt quế. Ánh trăng mờ ảo, chậm rãi soi bóng dáng của một cô gái mảnh khảnh. Cô lộ ra một gương mặt đẹp tuyệt mỹ, trên tay cô là một chiếc lá nguyệt quế, dáng vẻ có một chút suy tư, Vệ Tường chăm chú nhìn vào cô. Ánh mắt tối tăm, tim đập mãnh liệt, da thịt trên người phảng phất như đang nóng dần lên, ngón tay nhắm chặt lại, toàn thân anh như lâm vào trạng thái đề phòng, giống như một con thú hoang đang rình rập con mồi của mình vậy. Anh nhìn cô đang ngần người dưới ánh trăng, sau đó một người phục vụ bỗng nhiên gọi cô. Cô như giật mình tỉnh giấc, dịu dàng cười, theo người thanh niên kia quay trở vào bên trong. Anh nhìn theo cô, thẳng cho đến kia bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt của mình, anh vẫn đứng bất động. Ân Hải Sắc, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cô sẽ rơi vào chiếc bẫy mà anh cố tình răng để chờ đón cô. Để tạo ra một cái bẫy hoàn hảo, anh đã mất tròn 11 năm. 11 năm qua, mỗi một ngày, anh đều suy nghĩ tìm cách, rốt cuộc cũng là lúc nên thu hoạch rồi. Điện thoại di động bỗng nhiên đổ chuông, tiếng nhạc vang lên làm tăng thêm một chút tình thú ở trong người anh. Anh gần như là hưng phấn mà mỉm cười với một dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại, anh bắt máy. Là em đây, Hải Sắc đây. Chiếc điện thoại truyền đến một giọng nói trong suốt, vang lên bên tai anh giống như là một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, tạo nên những vòng tròn chuyển động. Vệ Tường hít sâu một hơi, ngữ khí vẫn lạnh lùng không đổi. Ân Hải Sắc ơ. Đúng vậy. Đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Những năm gần đây anh có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Nghe Viên A nói, anh hiện tại làm việc tại một tập đoàn đầu tư rất lớn ở bên Mỹ. Cậu ấy nói công ty của anh đầu tư quỹ tư nhân sao? Đúng vậy. Đó là cái gì? Cùng quỹ công là khác nhau như thế nào? Là nhằm vào những cá nhân có quỹ để đầu tư. Anh giải thích một cách vắn tắt. Thấy cô không có phản ứng gì thì lại nhẹ nhàng bổ sung. Chúng tôi không tiếp cận những công ty đại chúng, bởi vì rủi ro tiềm ẩn của bọn họ là khá cao. Là như vậy sao? Thành thật mà nói, em đối với những việc đầu tư tài chính như thế này cũng đều không thể hiểu rõ ràng lắm. Em không cần phải hiểu. Thân là tiểu thư của Ân gia, cô chỉ cần biết làm sao để xài tiền là được rồi. Nhưng mà Viên Á nói, anh có thể lên được chức giám đốc như ngày hôm nay, chắc chắn đã phải nỗ lực rất nhiều. Những năm gần đây chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều khó nhọc, có phải hay không? Anh có nghe lầm không? Giọng điệu của cô giống như mài phần thương xót anh là sao? Hà tất gì cô phải làm như thế chứ? Khóe môi của anh khẽ cong lên rồi cất lời. Cũng không có gì cả. Vậy còn em, một người vốn dĩ là thiên kim tiểu thư lại tự mình mời một nhà hàng, nhất định là rất khó khăn đi. Em nghe có vẻ giống như anh đang châm chọc em, đúng không? Cô cất tiếng cười khổ. Em nghe lầm rồi, anh chỉ nói sự thật mà thôi. Cô im lặng một lát rồi sau đó lại hỏi. Viên Á nói rằng anh muốn gặp em có phải hay không? Công ty của anh Viên Á đang cần nguồn vốn đầu tư của tôi. Tôi chỉ là muốn tìm một người có thể tin tưởng để đến thảo luận mà thôi. Nói như vậy, là anh hoàn toàn tin tưởng em sao? Em sẽ không giở trò ngầm với tôi. Mà Viên Á thì sẽ không đâu. Cô cũng nói nhỏ. Vệ Tường nghe lý lẽ của cô cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, đôi mi chợt nhíu lại. Xem ra em cùng với anh Viên Á tình cảm rất là tốt. Đúng vậy, đó là vì bọn em đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hải Sắc đối với tôi quan trọng. Tôi rất thích cô ấy, cho nên tốt nhất anh đừng làm tổn thương cô ấy. Tiếng nói âm trầm lại vang bên tai của Vệ Tường. Ngày trước khi anh đưa ra điều kiện muốn gặp gỡ Ân Hải Sắc thì Ân Viên Á đã cảnh cáo anh như vậy. Ngoài lần đó ra, Ân Viên Á còn cho anh thêm một chút tin tức làm anh phải khiếp sợ, chỉ là tin tức đó là thật hay giả, vẫn cần phải đợi anh xác nhận lại. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Ân Hải Sắc nhẹ nhàng cắt đứt đi sự trầm tư của anh. Là văn phòng của anh sao? Tôi không có văn phòng ở Đài Loan. Vậy thì đến nhà hàng của em có được không? Đến chỗ tôi đi. Anh lạnh lùng nói, nếu cần nói chuyện thì cần phải đến nơi của anh. Ở đâu chứ? Đến nhà của tôi. Ở gần nhà hàng của em, đi lên hai khúc quanh là em có thể thấy được. Nhà của anh ư? Chẳng lẽ căn biệt thự bằng thủy tinh kỳ quái kia sao? Cô nửa do dự nửa kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Không sai. Hóa ra căn biệt thự đó là do anh mua sao? Chúng em cứ thẩm đoán xem ai là chủ nhân của ngôi biệt thự ấy. Cô nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, tiếng cười thanh thúy giống như là tiếng chuông gió. Sở thích của anh thật là hoàn toàn khác lạ mà. Rất là quái lạ sao? Anh nghe được ẩn ý trong lời nói của cô. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net